sách và trí tuệ Việt xin giới thiệu đến quý vị những câu chuyện cuối cùng trong cuốn sách Cách nghĩ quyết định hướng đi thuộc quyển tập Hạt giống tâm hồn. Câu chuyện thứ 33, Thượng đế là chính mình. Có một ông lão treo biển bán đất, nhưng mãi chẳng ai mua dù ông bán giá rất rẻ. Cuối cùng, thay vì chờ đợi, mỗi ngày ông đều ra đồng làm việc từ 6 giờ sáng. Ông nhổ cỏ, xới đất, gieo hạt, tưới nước, bón phân và bắt sâu. Ngày nào cũng thế, ông cắm cúi chăm nom cho đất đai và cây cối từ sớm tinh mơ cho đến tối mịt. Sau nửa năm làm việc vất vả, mảnh đất khô cằn đã trở nên tươi đẹp và màu mỡ, hoa cỏ rực rỡ, hương thơm ngào ngạt. Hiếu xạ tự nhiên hương, người ta đổ đến ngắm nghía, khen ngợi và rất nhiều người ngỏ ý muốn mua. Trong số đó, có một người không kìm được đã nhận xét: vườn hoa của ông đẹp quá, thật đáng ngưỡng mộ. Xem ra Thượng đế rất thương ông nhỉ. Nghe thế, ông lão cười và nói: thế anh có biết mỗi ngày tôi làm việc mấy tiếng đồng hồ không? Anh có biết trong nửa năm qua, ngày nào tôi cũng làm việc từ 6 giờ sáng cho đến tận tối mịt không? Câu chuyện ý muốn nói cho chúng ta rằng, nhìn thấy người khác bước lên bục lãnh thưởng là lúc ta phải suy ngẫm về con đường thành công của họ. Đừng chỉ biết ngưỡng mộ họ mà phải nhìn thấy được giá trị của họ làm để có được những thành công ấy. Thành công không phải là nhất thời mà có được, mà đó là kết tinh của cả một quá trình gian khó với nhiều mồ hôi và nước mắt. Câu chuyện thứ 34, tự mình bước đi. Lúc Roosevelt tham gia tranh cử tổng thống, ông được nhân dân ủng hộ vì là người vừa tài giỏi vừa có đức. Nhiều năm trước đó, trong một lần đi nghỉ mát, lưng của ông đột nhiên bị tê liệt. Dù rất may mắn đã được cấp cứu kịp thời, nhưng sau đó ông vẫn bị liệt từ thắt lưng trở xuống, gây nên những ảnh hưởng rất nặng nề về sau. Khi đó, bác sĩ đã nói với ông có thể ông sẽ mất đi khả năng đi lại. Roosevelt trả lời: tôi phải đi được, tôi phải bước vào chính trường. Trong vòng bầu cử tổng thống thứ nhất, ông nói với trợ lý của mình rằng: các anh phải bố trí một khán đài rộng, tôi phải cho tất cả người dân thấy được một người bị bại liệt vẫn có thể đi lên phía trước chứ không phải ngồi xe lăn. Hôm ấy, ông chọn một bộ đồ tây có thể che hết đi những thanh nẹp sắt ở hông và chân. Ông tự tin bước lên khán đài với sự trợ giúp của một cây gậy. Mỗi bước đi của ông đều làm cho người dân Mỹ cảm nhận được ý chí kiên cường và lòng tin sắt đá. Cuối cùng, ông đã trở thành người Mỹ duy nhất 4 lần đắc cử tổng thống lịch sử của nước Mỹ. Câu chuyện muốn nói với chúng ta rằng, sinh tồn vốn dĩ là cuộc chiến vô cùng cam co. Chỉ cần chúng ta đừng bao giờ đầu hàng, nhất định ta sẽ sớm tìm ra cách để vượt qua khó khăn. Câu chuyện thứ 35, ấp ủ để thành công. Có một con sò nói với người bạn kế bên của nó: trong cơ thể tôi có vật gì đó tròn và nặng khiến tôi rất khó chịu. Con sò kia nghe vậy liền tự hào nói rằng: vậy anh phải tán thưởng vẻ đẹp trời đất và biển cả đã ban cho tôi đây này. Trong người tôi không có một chướng ngại nào cả, cả trong và ngoài đều rất vẹn toàn. Lúc ấy có một con cua đi qua, nghe được câu chuyện của hai con sò, nó liền bình luận: đúng thế, bạn rất trọn vẹn, nhưng nỗi đau mà người hàng xóm của bạn đang phải chịu đựng là một viên ngọc trai quý báu và đáng giá đấy. Câu chuyện muốn nói với chúng ta rằng, hoàn mỹ là điều đáng mơ ước, nhưng đau khổ và khó khăn không khiến mọi hy vọng sụp đổ. Vượt qua được những giới hạn của hoàn cảnh sống là bạn đang dần bước trên con đường tiến đến những giá trị cao đẹp. Câu chuyện thứ 36, hãy quên đi trở ngại của chính mình. Năm 1858, một gia đình Thụy Điển giàu có sinh được một bé gái. Sau đó không lâu, đáng tiếc bé gái bị mắc bệnh bại liệt nên mất đi khả năng đi lại. Trong một dịp đi chơi thuyền cùng gia đình, cô bé được vợ người thuyền trưởng kể cho nghe về câu chuyện loài chim thiên đường. Say mê lắng nghe, cô bé rất muốn tận mắt nhìn thấy loài chim ấy. Trong khi chờ người bảo mẫu trên boong thuyền, cô bé nhờ người phục vụ trên thuyền dẫn đi xem chim thiên đường. Bởi vì người phục vụ không hề biết cô bé bị bại liệt nên vẫn nắm tay cô và dẫn đi như một đứa trẻ bình thường. Kỳ tích khi đó đã xuất hiện. Cô bé vì quá mong muốn nhìn thấy loài chim ấy nên đã quên đi tất cả, quên đi cả căn bệnh bại liệt của mình, nắm tay người phục vụ, chậm chậm bước đi. Thế là căn bệnh của cô bé đã hoàn toàn bình phục. Khi trưởng thành, cô bé ngày nọ lao vào nghiên cứu sáng tác văn chương. Cuối cùng, cô trở thành người phụ nữ đầu tiên đoạt giải Nobel văn học. Đó chính là Selma Lagerlöf. Câu chuyện muốn nói với chúng ta rằng, nhiều khi quên đi bản thân mình là một yếu tố dẫn đến thành công. Nó giúp ta vượt qua những ràng buộc đối với bản thân và nhờ vậy có thể bộc lộ được nhiều năng lực và phẩm chất của bản thân mình. Câu chuyện thứ 37, kinh nghiệm và kỹ thuật đều quan trọng. Ở vùng quê nọ có một ông cụ đánh cá rất tài, mọi người trong làng đều gọi ông là vua đánh cá. Nhưng ông cụ này rất đau lòng vì khả năng đánh cá của con trai mình lại quá tầm thường. Một lần, ông cụ kể cho người khách đi ngang qua nghe về nỗi khổ tâm của mình. Từ lúc nhỏ, nó đã được tôi đích thân dạy cho cách đánh cá, thả lưới, bắt cá. Tôi truyền dạy tất cả các kinh nghiệm mà mình đã tích lũy được bao nhiêu năm cho nó. Nhưng tôi không thể nào hiểu được tại sao khả năng đánh cá của nó còn tệ hơn cả những người bình thường khác. Nghe xong, người khách suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Thế mỗi lần con bác đi đánh cá, bác có đi theo không?" "Đương nhiên rồi," ông cụ đánh cá nói ngay. Vì sợ nó làm sai nên tôi luôn ở bên cạnh để chỉ dẫn, đích thân chỉ cho nó từng bước một. Người khách gật đầu nói: "Thế thì đúng rồi. Mặc dù bác truyền dạy cho cậu ấy kỹ thuật đánh cá giỏi, nhưng lại không để cho cậu ấy tự mình rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm. Trong bất kỳ chuyện gì, kinh nghiệm và kỹ thuật đều quan trọng như nhau, bởi chúng bổ trợ cho nhau." Câu chuyện muốn nói với chúng ta rằng, muốn thành thục về kỹ thuật, bạn cần có một người thầy chỉ dạy, nhưng kinh nghiệm thì bạn phải tự mình trải nghiệm. Đó là điều kiện cần thiết để bạn phát triển năng lực của cá nhân mình. Câu chuyện thứ 38, nếu tôi có 1 triệu đô la. Một thanh niên đang học đại học gửi đến hiệu trưởng một bản kiến nghị nhằm khắc phục những hạn chế trong chính sách giáo dục của trường. Bản kiến nghị của anh không được chấp thuận, thế là anh quyết tâm mở một trường đại học để xóa bỏ những hạn chế đó. Nhưng mở trường đại học thì tốn ít nhất là 1 triệu đô la, tìm đâu ra số tiền lớn như vậy? Đợi sau khi tốt nghiệp rồi đi làm kiếm tiền thì quá trễ rồi. Thế là mỗi ngày anh đều nằm lì trong phòng, vắt óc suy nghĩ làm sao để có thể có được 1 triệu đô la. Các bạn học đều cho rằng anh có vấn đề về thần kinh, mơ tưởng những chuyện hão huyền và điên rồ. Nhưng không vì thế mà anh nản chí, anh vẫn ngày đêm suy nghĩ, quyết tâm và hoàn toàn tin rằng mình có thể làm được. Cuối cùng, anh cũng nghĩ ra được một cách. Anh gọi điện thoại đến một tòa soạn, nói rằng anh chuẩn bị tổ chức một buổi diễn thuyết với chủ đề "Nếu tôi có 1 triệu đô la". Anh dùng mọi lý lẽ để thuyết phục tờ báo đó đưa tin và mời các thương nhân, tri thức nổi tiếng đến dự. Khi đứng trên bục, anh toàn tâm toàn ý nói đến những suy nghĩ, dự định và ý tưởng của mình. Khi buổi diễn thuyết kết thúc, một thương nhân tên là Philip Ackmore đã đứng dậy và nói: "Cậu trai trẻ, anh nói rất hay, tôi quyết định đầu tư cho anh 1 triệu đô la, hãy làm theo cách của anh đi." Thế là chàng thanh niên đã dùng số tiền đó để lập ra Viện Công nghệ Ackmore, tiền thân của Viện Công nghệ Illinois ngày nay. Và người thanh niên đó chính là nhà triết học, nhà giáo dục Frank Wesley Gonsalves vô cùng nổi tiếng. Câu chuyện muốn nói cho chúng ta rằng, trong bất kỳ việc gì, hành động mới là điều quan trọng. Dám nghĩ là bước đầu của thành công, nửa còn lại thuộc về hành động. Dám nghĩ, dám làm, đó là khởi đầu cho một hành trình đi đến thành công. Câu chuyện thứ 39, học cách lựa chọn và từ bỏ. Một thanh niên trẻ tìm gặp một phú ông hỏi về bí quyết để đạt được thành công. Ông cụ cầm 3 miếng dưa hấu to nhỏ khác nhau đặt trước mặt người thanh niên và hỏi: "Nếu mỗi miếng đại diện cho một lợi ích khác nhau thì cậu sẽ chọn miếng nào?" "Đương nhiên là miếng to nhất rồi," người thanh niên đáp không một chút do dự. Phú ông nói: "Được, vậy thì cậu hãy ăn đi." Phú ông đưa miếng dưa hấu to nhất cho người thanh niên, còn mình thì ăn miếng nhỏ nhất. Ông ăn miếng dưa hấu thật nhanh, sau đó cầm miếng dưa hấu duy nhất còn lại trên bàn, đưa qua đưa lại trước mặt cậu thanh niên với vẻ mặt vô cùng đắc ý, rồi sau đó ăn luôn. Người thanh niên ngay lập tức hiểu ra ý của ông. Miếng dưa hấu lúc đầu của ông tuy không to bằng miếng dưa hấu của cậu, nhưng cuối cùng ông lại được ăn nhiều hơn cậu. Ăn hết miếng dưa hấu, phú ông nói với chàng thanh niên: "Muốn thành công, phải học cách từ bỏ. Chỉ cần từ bỏ lợi ích trước mắt mới có được cái lợi ích lâu dài. Đó chính là bí quyết thành công của ta." Câu chuyện muốn nói với chúng ta rằng, để đạt được lợi ích lâu dài, cần phải biết từ bỏ những lợi ích trước mắt. Muốn có được thành công thì phải học cách từ bỏ. Câu chuyện thứ 40, điều gì là quan trọng nhất? Một người Mỹ đang ngồi cùng bạn tại quảng trường Manhattan tại thành phố New York. Vì là khu trung tâm nên đường phố tấp nập, người và xe cộ đi lại liên tục, vô cùng ồn ào. Cả thành phố như ngập chìm trong tiếng ồn. Bỗng anh ta thốt lên: "Tôi nghe thấy tiếng một con dế." Người bạn nói lại: "Cái gì? Anh có nhầm không? Ồn ào thế này chỉ có tiếng xe chứ làm gì có tiếng dế." Rõ ràng là tôi nghe thấy tiếng dế mà. Anh chàng nói, tôi nghe thấy tiếng dế, chắc chắn là như vậy. Anh chăm chú lắng nghe thật kỹ, rồi họ băng qua một con đường lớn đến bên một bãi bùn còn ít nước. Lắng tai nghe kỹ hơn, cuối cùng hai người đã tìm thấy một chú dế. Người bạn vô cùng ngạc nhiên hỏi, thật không thể tin được, chắc hẳn anh có một đôi tai thần. Không, anh ta đáp, đôi tai của tôi với anh thì có khác gì nhau đâu. Vấn đề là chúng ta muốn nghe cái gì thôi. Làm sao có thể thấy được, ở một nơi ồn ào như thế này, tôi không thể nghe được tiếng dế kêu, tôi chỉ có thể nghe được tiếng ồn của xe cộ mà thôi. Điều đó tùy thuộc vào việc anh xem điều gì là quan trọng nhất. Đây, để tôi chứng minh cho anh xem. Anh chàng nói rồi bước xuống đường, cố tình đánh rơi túi tiền. Vài đồng tiền văng xuống đất, lăn tròn trên đường. Cũng trong cái sự ồn ào đó, nhiều người đã dừng xe, quay lại, lần theo dấu của những đồng tiền, dõi mắt theo, chúng lăn trên vỉa hè. Họ muốn kiểm tra xem có phải là tiền mình đánh rơi không. Anh hiểu ý tôi rồi chứ? Vấn đề là ở chỗ, điều gì đối với anh là quan trọng nhất và anh muốn lắng nghe điều gì thôi. Câu chuyện thứ 41, tôi nhất định sẽ về đích. Trước một cuộc thi marathon nghiệp dư, các nhà báo đến phỏng vấn những vận động viên tham dự cuộc đua. Hầu như với vận động viên nào, cánh phóng viên cũng đều hỏi một câu, anh có cảm nghĩ gì về chặng đua phía trước? Một tay đua trả lời, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhà báo lại hỏi một người khác, người này lại đáp, tôi sẽ dốc hết sức mình. Hết người này đến người khác, câu trả lời vẫn xoay quanh chuyện cố hết sức, nỗ lực hết mình. Nhưng rồi có một vận động viên đã trả lời, tôi nhất định sẽ về đích và hoàn thành chặng đua của mình. Cuối cùng vận động viên đã đạt mục tiêu, hoàn thành chặng đua và về nhất cuộc thi. Câu chuyện muốn nhắc nhở chúng ta rằng, bất luận đang theo đuổi điều gì, chúng ta luôn phải đặt ra một mục tiêu cụ thể. Câu chuyện 42, làm sao để thăng chức. Có hai người bạn thân cùng làm việc trong một siêu thị. Ban đầu, cả hai cùng làm ở vị trí ngang như nhau. Nhưng chẳng bao lâu sau, một người được thăng cấp liên tục, trưởng bộ phận, rồi giám đốc bộ phận. Còn người kia thì vẫn mãi ở vị trí ban đầu. Cuối cùng, người ấy không chịu được nên đã nộp đơn nghỉ việc và chỉ trích giám đốc không có con mắt nhìn người. Người siêng năng thì dễ bắt nạt, không chịu đề bạt, lại đi trọng dụng kẻ nịnh hót. Giám đốc kiên nhẫn lắng nghe những lời chỉ trích của nhân viên rồi mới nói, anh bạn, trước khi anh đi, tôi muốn cho anh biết lý do vì sao bạn của anh thì được thăng chức mà anh thì lại không. Thế này nhé, bây giờ anh hãy đến chợ xem hôm nay ở đó người ta bán gì. Nghe xong, người này liền chạy đi, rồi một lúc quay về và báo cáo giám đốc, hôm nay ở chợ chỉ có một bác nông dân bán khoai tây chất đầy cả một xe. Thế trên xe có bao nhiêu túi khoai tây? Vị giám đốc hỏi. Anh ta lại chạy ra chợ một lần nữa, rồi quay về báo với giám đốc, thưa ông, có 40 túi khoai tây. Thế giá bao nhiêu tiền một túi? Vị giám đốc lại hỏi. Anh ta lại chạy ra chợ thêm một lần nữa. Nhìn cảnh anh ta chạy hồng hộc, giám đốc bèn bảo, thôi anh ngồi xuống đây nghỉ một chút đi, bây giờ xem bạn anh làm như thế nào nhé. Nói rồi ông gọi người bạn lên và đưa ra cùng yêu cầu. Người bạn ấy chạy đi một hồi, trở về báo cáo với giám đốc rằng hôm nay chỉ có một người nông dân bán 40 túi khoai tây. Chất lượng khoai tây khá tốt, giá cả thích đáng. Người ấy còn mang vài củ khoai tây về cho giám đốc xem và cho biết rằng bác nông dân còn có thêm cả một ít cà chua, giá cũng được, siêu thị có thể mua số cà chua ấy. Và nghĩ rằng mức giá đó thì giám đốc sẽ đồng ý mua, nên anh không chỉ đem vài quả cà chua về mà còn mời cả bác nông dân đó tới siêu thị. Hiện người đó đang chờ bên ngoài. Giám đốc quay sang nhìn chàng trai đang đỏ mặt vì ganh tị nói, đó, đấy chính là nguyên nhân mà bạn anh được thăng chức đấy. Câu chuyện muốn nói với chúng ta rằng, ai mà chẳng trọng dụng người làm được việc và chăm chỉ. Nếu muốn thăng chức và tăng lương, hãy tận tâm hơn với công việc thay vì mất thời gian đi ghen tị với đồng nghiệp của mình. Câu chuyện thứ 43, sự học không giới hạn. Thời Xuân Thu, vua nước Tấn tên là Bình Công có lần nói chuyện với nhạc sư Sư Khoáng nổi tiếng. Ta năm nay đã 70 tuổi rồi, có phải quá trễ để học hỏi thêm? Vốn là một người thông minh, Sư Khoáng hỏi lại, trễ rồi, vậy sao bệ hạ không đốt nến lên? Tấn Bình Công cho rằng Sư Khoáng không tôn trọng mình, vô cùng tức giận nói, ta nói chuyện quan trọng như vậy với ngươi, sao ngươi lại đùa giỡn? Lúc này Sư Khoáng chân thành nói, thưa bệ hạ, thần nghe người ta nói, người trẻ tuổi học hành giống như lúc mặt trời buổi sớm, vất vả nhưng tiền đồ thanh thang. Người trung niên cố gắng học hành, giống như mặt trời giữa trưa, dù chỉ còn nửa ngày nhưng hừng hực lửa cháy. Còn người già học giống như ánh sáng trong ngọn nến, tuy không thể so sánh với mặt trời nhưng vẫn còn tốt hơn lần mò trong bóng đêm. Câu chuyện muốn nói với ta rằng người có trí không biết đến tuổi tác, sống đến già, học đến già, mọi thành công đều khởi đầu từ gây dựng mục tiêu, có lòng tin và có quyết tâm, không bao giờ là quá muộn. Câu chuyện thứ 44, trách người hay trách ta. Một cô gái mù phải về nhà vào ban đêm. Người chủ nơi cô làm việc thấy vậy, bèn cầm đến một chiếc đèn dầu đưa cho cô, nhưng cô gái từ chối. Tôi là người mù, thắp đèn thì có ích gì? Người chủ nói, muộn thế này rồi, tôi bảo cô cầm đèn là để người khác có thể nhìn thấy cô và tránh va phải cô, chứ không phải là cô cầm đèn để soi sáng cho cô. Cô gái đã nghe lời, liền cầm đèn đi về phía nhà. Đi được nửa đường, cô va phải một người. Này, bị mù sao? Đèn của tôi sáng thế này mà không nhìn thấy còn va vào người tôi à? Cô mới là người bị mù, đèn của cô đâu có sáng, đèn của cô tắt rồi. Người kia mắng lại. Thì ra, cây đèn dầu trên tay cô đã bị gió thổi tắt từ bao giờ. Câu chuyện muốn nói với chúng ta rằng, có rất nhiều người giống như cô gái kia. Bản thân mình không biết, mà lại đi trách người khác ngu ngốc, đuôi mù. Câu chuyện thứ 45, tôi rất quan trọng. Sau Thế chiến thứ 2, do chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế, nên tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản tăng cao. Tình hình kinh doanh ở các công ty rơi vào tình trạng ế ẩm. Có một công ty thực phẩm sắp bị phá sản, quyết định giảm nhân công thuộc 3 vị trí, lao công, tài xế và bảo vệ. Tổng số nhân viên của 3 vị trí này lên đến 30 người. Giám đốc quyết định tìm họ để giải thích lý do cắt giảm biên chế. Sau khi nghe giám đốc nói xong, đại diện của lao công đứng dậy phát biểu. Chúng tôi rất quan trọng, nếu không có chúng tôi quét dọn thì làm sao môi trường công ty sạch đẹp, trong lành để các nhân viên khác dốc sức làm việc được. Lúc đấy, đại diện tài xế cũng đứng lên nói. Chúng tôi rất quan trọng, không có tài xế thì làm sao đưa hàng hóa ra thị trường một cách nhanh chóng được. Đại diện bên bảo vệ cũng có ý kiến. Chúng tôi rất quan trọng, chiến tranh vừa đi qua, rất nhiều người đói khát. Nếu không có chúng tôi bảo vệ thì thực phẩm của công ty sẽ bị cướp hết. Giám đốc nghe họ nói, ai cũng có lý của mình, nên quyết định không giảm biên chế nữa mà xây dựng lại sách lược quản lý. Cuối cùng, giám đốc đã treo một tấm biển ngay trước cửa công ty. Tôi rất quan trọng. Từ đó, mỗi ngày khi đến công ty, tất cả các nhân viên đều nhìn thấy 4 chữ tôi rất quan trọng đầu tiên. Dù là công nhân hay nhân viên văn phòng, mỗi người đều cho rằng lãnh đạo của họ rất coi trọng họ nên dốc lòng làm việc. Câu nói này đã tác động tích cực đến toàn thể nhân viên. Và một năm sau, công ty thực phẩm này đã nhanh chóng vượt qua khủng hoảng, trở thành một trong những công ty nổi tiếng nhất tại Nhật Bản. Bài học muốn cho chúng ta nói rằng, đừng xem thường bản thân. Vào thời khắc quan trọng, hãy tự tin nói ra câu, tôi rất quan trọng. Câu nói đó có thể khiến cuộc đời bạn lật sang một trang mới.